Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 673, Ôn Tuyền gặp Tiểu Yêu. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng mừng rỡ đem ba lô leo núi trong thứ gì đó dạng chuyển rời đến túi. Đen trong, cái này túi đen nhìn lớn đến không tính được, nhưng bên trong không gian thật không nhỏ. Diệp Thiếu Dương đem liên can pháp khí đều nhét vào, sau đó cường nhớ mỗi món khác vị trí, miễn cho làm phép thời điểm sơ lộn. Việc vui liền đại, Tiểu Mã cúi đầu nhìn ngoại hình huyễn khốc ví da màu đen. Khen, ta trước đây nói túi sách của ngươi là hộp nữ trang. Hiện tại thật sự có cái hộp nữ trang, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất đắc ý. Ở một nhà hàng sang trong nhà hàng Tây, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Chu Tĩnh Như, mặc dù không lâu trước mới thấy qua, nhưng bởi vì mình bận quá, một ngày đêm cũng làm vài ngày dùng. Sở dĩ hai người chạm mặt phía sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác dường như thật lâu không gặp tựa như. Chu Tĩnh Như nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương trên vai tay nải. Hỏi, đây chính là cái túi sách kia đi. Quách lão mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói ngươi nhận lấy túi, rất hài lòng. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, nghĩ như thế nào tiễn ta đông tây, chính là muốn tiễn ngươi ít đồ, lại không biết ngươi thiếu cái gì. Đột nhiên nghĩ đến cái này, ngươi thích là tốt rồi. Chu Tĩnh Như gọi món ăn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Ở nàng hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương đem mình ở vệ sinh học viện từng trải đơn giản nói một lần. Chu Tĩnh Như nghe xong, cũng không có phản bác kiến nghị tình bản thân biểu hiện ra một tia hứng thú, mà là nhiều lần dặn Diệp Thiếu Dương cẩn thận, ta bất kể những học sinh kia thế nào, ta chỉ muốn chính ngươi, nhất định không thể có sự tình, có ta có thể giúp địa phương, nhất định phải tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Chu Tĩnh Như khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, cười cười nói ra, ta còn thực sự có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tiếp tục nói ra bản thân cần nàng giúp một tay sự kiện kia. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong có điểm khổ sở nói ra, ngươi muốn nếu nói đến ai khác hoàn hảo làm tỉnh Giang Nam phú hào, ngược lại không có mấy người không để cho ba ta mặt mũi. Thế nhưng cái này Ngô Cam tâm tình nguyện, tương đối lão, đã sớm không hỗn thương quyền. Bình thường tại gia trồng rau nuôi lợn, đóng cửa từ chối tiếp khách, coi như là thép thành rõ ràng hợp lý muốn gặp hắn ước đoán đều rất chắc chờ. Diệp Thiếu Dương, cau mày nói, không có cách nào sao? Chu Tĩnh Như ngẫm lại, nói, bà ta với hắn quả thật có chút lui tới, bởi vì bọn họ đều thích đồ cổ thư họa gì gì đó. Nếu như ta ba mở miệng đi nói thấy hắn, hắn nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao nhà bọn họ rất nhiều sinh ý đều theo ta ra có lui tới, ngược lại là có thể mượn cớ tỉ như tiễn hắn một bộ hào họa gì gì đó. Ừ, ta trở về đi tìm một chút, mua một bức tốt tranh chữ. Đại khái phải bao nhiêu tiền? Tính cho ta, có thể để cho Ngô Cam tâm tình nguyện hơi chút nhìn trong mắt. Làm sao cũng có thập vạn trở lên đi. Ta đối với cái này không hiểu nhiều. Đột thân, ngược lại ngươi không cần lo cho. Giao cho ta. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng. 10 vạn đồng, liền là khi một khối nước cờ đầu dùng một chút. Không công tiễn cho người khác. Đây thật là, còn không bằng ta cho hắn họa một bức đây. Chu Tĩnh Như cười nói, ngươi nếu như sẽ họa, vậy thật là dễ làm. Vốn là thuận miệng một câu nói, sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn nàng. Hai người trong nháy mắt minh bạch bọn họ nghĩ đến cùng một việc. Chuyện này làm được hả? Diệp Thiếu Dương thử dò xét nói rằng, có thể làm, bà ta đều nói ngươi chữ viết tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa ta cũng có mang ngươi tới cửa lý do. Diệp Thiếu Dương tuy là tâm lý không có chắc, thế nhưng vừa nghĩ tới không làm như vậy, phải trả giá 10 vạn đồng trở lên, muốn thật làm như thế, mặc kệ hoa là tiền của ai, mình nhất định có thể không nỡ chết, lập tức gật đầu đồng ý. Đúng, các loại nhìn thấy lão gia hỏa sau đó, ta có thể sẽ với hắn ngả bài, không tránh khỏi tội hắn, đến lúc đó ngươi có thể mắng thêm ta vài câu, để bày tỏ ngươi cũng là nhìn lầm người, theo ta không có quá sâu giao tình, miễn cho khiến hắn ghi hận ngươi. Chu Tĩnh Như nhìn hắn nụ cười nhạt nhòa đứng lên, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần ngươi cảm thấy đúng sự tình, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, làm ra điểm hy sinh, lại có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng lại là một hồi cảm động. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã vốn là phải đi về ngủ. Kết quả Chu Tĩnh Như biểu thị, phụ cận một người tên là Phượng Hoàng Sơn địa phương, mở một cái làng du lịch, có ôn tuyền bãi tắm, môi trường ở Thạch Thành số 1, muốn xin bọn họ cùng đi phao ôn tuyền. Diệp Thiếu Dương không có ngâm nước quá ôn tuyền, không có hứng thú gì, nhưng Tiểu Mã rất muốn đi thử xem, vì vậy đem xe dởm bỏ lại. Chu Tĩnh Như tự mình mở ra Cayenne, năm của bọn hắn đi vào. Đối với Tiểu Như, Diệp Thiếu Dương ở trên đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu. Nói ra, có thể hay không giúp ta lộng một cái lặn xuống nước dùng bình dưỡng khí? Còn có tiềm thủy kính, ta hữu dụng chỗ. Chu Tĩnh Như nói, ngươi chừng nào thì muốn? Đương nhiên là nhanh một chút được. Bất quá cũng không cần đặc biệt, đừng có gấp. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, phân phó, sau đó nói cho Diệp Thiếu Dương, sáng sớm ngày mai trực tiếp đưa đến Thép Thành Vệ Sinh Học Viện. Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu. Chu Tĩnh Như tò mò hỏi, làm sao? Ngay vừa mới rồi, ta phát hiện một cái chân lý. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, các người kẻ có tiền chung quy nói mình trống rỗng a, tịch mịch a, không có thật tình bằng hữu a gì gì đó. Thế nhưng ta phát hiện, có tiền phiền não tuy là rất nhiều, nhưng chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn quá không có tiền. Tối thiểu người một chiếc điện thoại có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Chúng ta giải quyết rất nhiều chuyện, đều không nhất định có thể kiếm được một chiếc điện thoại tiền. Tiểu Mã vỗ tay hoan nghênh nói ra, sâu sắc. Chu Tĩnh Như hé miệng cười rộ lên. Đến bãi tắm, Chu Tĩnh Như phía trước đài mua phiếu phía sau, cho bọn hắn một người mua cái quần bơi. Hẹn xong trong ôn tuyền cách nhìn, sau đó bản thân đi nữ khách bộ phận. Diệp Thiếu Dương hai người cầm chìa khóa tiến nhập nam tân bộ phận. Tìm phòng tìm nửa ngày, sau khi đi vào cũng không biết là hẳn là trước cởi quần áo hay là thế nào dạng. Chìa khóa cũng dùng không được, cuối cùng vẫn là đến sát vách ngoài cửa, tham quan hóc tập người khác hoàn thành một bộ trình tự. Mới bắt trước đi làm, kém chút bị người trở thành rình coi biến thái, đổi lại quần bơi, theo thông đạo quải mấy vòng, hai người tới một cái rất lớn trong đại sảnh. Trung gian có một vô cùng khí phái bể, có thể là tới thời gian không đúng, trong bồn tắm không có mấy người, đều ở phía xa, thủy khí lượn lờ, người đều ngâm dưới nước, nam nữ đều thấy không rõ. Hai người xuống phía dưới ngâm nước một hồi, tìm được một cái vừa ngồi lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nổi trên mặt nước địa phương. Ngâm nước phải đang thoải mái. Đột nhiên chứng kiến lưỡng người nữ vừa ôn từ đàng xa đi tới. Diệp Thiếu Dương sợ phải mau đứng lên bỏ chạy. Đi nhanh lên, đây là nữ nhân bể. Tiểu Mã kéo lại hắn, nói, cái gì a? Đây là ôn tuyền, nam nữ cùng tắm. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hai cái xuyên đồ lặn muội tử vào nước. Cố ý đến đối diện liếc mắt nhìn, hoàn toàn chính xác có nam. Mới yên lòng, trở lại Tiểu Mã bên người, nhìn lưỡng muội tử, thì thào nói ra, cái này nam nữ tắm chung một chỗ, xem trên tivi dường như không có gì, bản thân thể nghiệm, làm sao kỳ cục như vậy a? 674, thể loại giả sử.